trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, đệ 169 chương. Này bổn bệnh lịch bổn thượng có trên ảnh chụp mặt bằng. Bị nghiêng nghiêng cắt một giang, 89 phần 10 là đại biểu đối ứng người đã chết. Hơn nữa này đó bị hoa rớt người, bát tự đều thực kỳ lạ. Tống Chương Dẫn không phải huyền môn người trong, hắn là sau lại đột phát kỳ tưởng cảm thấy hứng thú. Lúc này mới chính mình nhìn mấy quyển thư, tưởng thô sơ giản lược hiểu biết điểm ra lông, tiếp xúc sau mới phát hiện, cũng không như là hắn cho rằng như vậy tối nghĩa khó hiểu. Ngược lại có loại rất quen thuộc cảm giác, liền tưởng là bị quên đi thật lâu đồ vật, đột nhiên lại đem nhặt lên, hiện tại hắn đều nhìn ra được thực không đúng. Vậy vấn đề lớn, cái này những người này, cố ý lấy ra tới đi. Tống Chương Dẫn hỏi, Lâm Uyển Ương gật gật đầu. Không tồi, bị hoa rớt người đều thuần âm mần đi cũng may mắn lần này Diêu Mộ không có tới. Bằng không hắn một cái bát tự thuần âm kỳ nam tử. Đến làm một cái bệnh viện đều kích động lên, bát tự thuần âm là luyện quỷ hảo tài liệu. Tống Chương Dẫn suy nghĩ hạ nói. Hiện tại muốn xử lý như thế nào? Ta chỉ có thể đem sự tình điều tra rõ ràng. Tổng không thể ta một người đi một mình đấu toàn bộ bệnh viện. Bất quá có người sẽ quản, người nào? Tống Chương Dẫn tò mò hỏi. Đặc thù sự kiện xử lý bộ môn, Lâm Uyển Ương lấy ra di động. Phiên tới rồi Khổng Đỉnh điện thoại. À, đã lâu không cùng lão bằng hữu liên hệ. Khổng Đỉnh bởi vì cấp dưới xử lý sự tình không lo. Đang ở phát giận, hắn tính cách không tốt, mấy cái đồng sự tới khuyên đều không dùng được, cái bàn đánh ra thật lớn tiếng vang, phảng phất không phải chính mình tay giống nhau, không biết đau, di động tiếng chuông vang lên, Khổng Đỉnh nhìn mắt, đây là ai đánh tới điện thoại, không thấy được ta hiện tại đang ở vội, tâm tình rất kém cỏi sao, mọi người, ngoặc kép, thật đáng sợ a, đây là cái nào tiểu đáng thương đánh tới. Khổng Đỉnh đều chuẩn bị tiếp nghe xong liền rít gào, nhìn đến điện báo biểu hiện Lâm trưởng môn, ngẩn ra hạ. Hắn đại não còn không có xử lý xong cái này tin tức. Thân thể lại rất thành thật làm ra phản xạ có điều kiện ứng đối. Khổng Đỉnh đè thấp thanh âm, ôn nhu hỏi, Lâm trưởng môn, ngài có chuyện gì sao? Mọi người, ngoặc kép, Lâm Uyển Ương, ngươi không vội đi, Khổng Đỉnh. Không vội không vội, ngài có chuyện liền nói. Ta nghe, vậy là tốt rồi. Chuyện này còn cần thiết ngươi tới xử lý một chuyến. Hiện tại liền xuất phát. Ta ở bên này chờ ngươi, Lâm Uyển Ương đem sự tình nói đơn giản một lần. Khổng Đỉnh càng nghe biểu tình càng trầm trọng. Treo điện thoại cũng lười đến so đo phía trước sai lầm ni hắn cầm eo mở miệng nói. Đều chuẩn bị một chút. Sau đó 10 phút dưới lầu tập hợp đi sân bay. Ta sẽ định nhanh nhất chuyến bay, kỹ càng tỉ mỉ sự trên đường nói, nhìn đội trưởng như vậy nghiêm túc. Những người khác đều không có sống sót sau tai nạn cảm giác. Biết lần này là gặp được càng khó giải quyết sự, Lâm Uyển Ương treo điện thoại, bọn họ buổi chiều hẳn là liền đến. Chúng ta giao tiếp một chút, rốt cuộc chúng ta còn có chuyện khác vội. Cũng không hảo cùng bệnh viện đại quy mô phát sinh xung đột, đặc thù bộ môn là lãnh tiền lương. Công tác, xem như thuộc bổn phận sự, hơn nữa người khác đối xử lý loại sự tình này kế tiếp. Rõ ràng càng thêm chuyên nghiệp, những cái đó có vấn đề nhân viên y tế, là người không phải quỷ, Lâm Uyển Ương tổng không thể cua đũa cả nắm đem đều chém đi. Sẽ ngồi tù, nói nữa, nàng chính là tuân kỳ thủ pháp công dân, chỉ là ở pháp luật cho phép trong phạm vi, nho nhỏ sử dụng một chút bạo lực. Cái này không ảnh hưởng toàn cục đi, một đám người trở về khách sạn, đương nhiên không phải phụ cận kia ra tam tinh cấp xích khách sạn. Lâm Uyển Ương trên đường còn hỏi, Tống Chương Dẫn đêm qua vào ở cảm thu, đối phương vẻ mặt bình tĩnh nói, cũng không tệ Lâm Mani từ hy cùng Lâm Uyển Ương một cái khách sạn phòng. Nàng một cái bước xa vọt vào buồng vệ sinh tắm rửa một cái. Sau đó lập tức đem bệnh viện bệnh phục ném tới thùng rác. Này cái quỷ gì ngoạn ý chồng lên trên người, quả thực như là gông xiềng. mấu chốt là còn làm lão bản nhìn đến chính mình quỷ bộ dáng. Cái này cùng bệnh viện tao ngộ đáng sợ độ, không phân cao thấp, nếu không phải tăng lương, nàng thật là mệt lớn. Từ hy hóa xong rồi tinh xảo trang, cảm giác chính mình được đến trọng sinh, cũng may mắn lần này trừ bỏ lão bản, không có công ty những người khác nhìn đến, nàng chính là liên tục được tuyển 5 năm công ty được hoan nghênh nhất nữ công nhân viên chức. Tuyệt đối không cho phép chính mình đầu bù tóc rối. Cơm trưa liền ở khách sạn này giải quyết, từ trợ lý cũng là lần đầu tiên nhìn đến tiểu bằng hữu như vậy có thể ăn. Cảm thấy đáng yêu, vươn tay đem bảo tâm mặt trong chốc lát xoa thành viên trong chốc lát xoa toa thuốc. Tiểu bảo bối, ngươi chầu này là ta một tháng sức ăn, Lâm Nguyễn Ương suy nghĩ hạ. Sửa đúng đối phương cách nói, hẳn là 2 tháng, ít nhất từ hy, ngoặc kép, Khổng Đỉnh ở trong tiệm nói. Sẽ buổi chiều 3-4 giờ đến, Lâm Nguyễn Ương tưởng tượng vừa vặn, còn có thể cùng nhau ăn một bữa cơm ni lần này làm đối phương mời khách. Rốt cuộc nàng giúp đại ân, cho bọn hắn lần này đi công tác nội dung đều an bài tràn đầy. Tuyệt đối quá đến phong phú không nghĩ tới bọn họ bên kia mã bất đình để chạy tới. Còn trước thời gian 1 giờ, khách sạn nhân viên công tác, nhìn mười mấy cao lớn nam nhân. Vẻ mặt sát khí vọt vào tới, bọn họ còn tưởng rằng là tới tìm phiền toái. Khiếp sợ, vội vàng đêm này đống lâu bảo an đều đưa tới đại sảnh ứng đối. Lâm Nguyễn Ương lắc lắc đầu, các ngươi chính là quá không chú ý, cũng không vội với nhất thời, Khổng Đỉnh đem bệnh lịch bổn lấy lại đây. Qua loa phiên xong liền phải đi xử lý sự tình, hắn vẫn là thực hiểu người cố, trước khi đi nói chuyện này xử lý xong. Đại gia cùng nhau ăn cơm tụ tụ, hôm nay liền tính, hoàn toàn vô tâm tình, rốt cuộc chính mình công vụ trong người. Lâm Nguyễn Ương nhìn hạ bên cạnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch khách sạn nhân viên công tác. Đối người phất phất tay, hảo đi, các ngươi đi, quay đầu lại đối Tống Trương Dẫn nói. Ngươi nhìn một cái những người này, quá hấp tấp, Khổng Đỉnh cười hạ, ta cùng ngài bất đồng. Ngài coi kẻ tài cao gan cũng lớn, ta tự nhiên muốn càng thêm tiểu tâm mới được, giọng nói một đốn. Hắn nghĩ nghĩ lại hỏi, đúng rồi, Lâm trưởng môn ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Là có chuyện sao, Lâm Nguyễn Ương, ta có thể có chuyện gì? Chính là tùy tiện đi dạo, nàng suy nghĩ hạ, vẫn là không nói cho đối phương hảo. Không cần thiết đem tình thế mở rộng, khiến cho tôn giáo phân tranh. Tạ Văn Dĩnh tặng người đi ra ngoài, Khổng Đỉnh quay đầu nhìn mắt phía sau người, Bảo Tâm cùng tiểu tạ đạo trưởng hắn nhận thức, bất quá hôm nay bên cạnh nam nhân, nhưng thật ra lần đầu tiên đánh đối mặt, thoạt nhìn hai người quan hệ thực thân cận, người nói người kia, không phải là trưởng môn phu nhân đi. Khổng Đỉnh do dự hạ hỏi, Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, ngài thật đúng là dám nói. Khổng Đỉnh ho khan thanh. Chẳng lẽ không phải sao? Ta hiểu lầm, Tạ Văn Dĩnh thanh âm nhàn nhạt nói. Khổng đội trưởng ngươi phải cẩn thận nói chuyện, bị Lâm trưởng môn nghe được, tiểu tâm rút ngươi đầu lưỡi, Khổng Đỉnh quay đầu lại. Vừa lúc kia hai người đều đôi mắt nhìn chính mình, hắn theo bản năng che miệng lại, hẳn là không có như vậy khủng bố đi. Lâm Nguyễn Ương ôm cánh tay, nhìn ngoài cửa hai người, mở miệng nói. Ta như thế nào cảm thấy, bọn họ lại đang nói ta nói. Tống Trương Dẫn theo người tầm mắt xem qua đi, mỉm cười nói, hẳn là không thể nào, Lâm Nguyễn Ương, ngươi không hiểu, bọn họ những người đó liền thích nghe nhầm đồn bậy. Ta thật tốt một người a, thanh danh hỗn độn chính là bị bọn họ liên lụy. Bảo Tâm, ngoặc kép, trưởng môn nhân, chẳng lẽ này liền chỉ là đơn thuần hiểu lầm ni Tống Trương Dẫn? Bọn họ là nói cái gì? Lâm Nguyễn Ương thở dài. Nói ta thực hung a. Tống Trương Dẫn suy nghĩ hạ nói. Ngươi không hung a, không quan trọng, ta không tin bọn họ. Ta biết ngươi là cái thế nào người. Lâm Nguyễn Ương duỗi tay chụp người bả vai. Vẫn là ngươi thật tinh mắt. Bên này sự tình hạ màn. Lâm Nguyễn Ương chuẩn bị chờ lát nữa liền xuất phát đi cái kia trong miếu đi dạo. Không nhất định phải cứng đối cứng. Phật đạo không cần thiết phân đến quá rõ ràng, có lẽ đại gia có thể hữu hảo giao lưu một phen. bọn họ muốn đi kia tòa miếu địa chỉ tương đối thiên. Ngày thường cũng khách hành hương không nhiều lắm, liền càng đừng nói buổi chiều 4 điểm về sau. Này tòa miếu có cái kỳ quái tên, gọi là Đại Bia Chùa. Đồn đãi năm đó tu này tòa miếu thời điểm, ở dưới đào ra một khối thật lớn mà san bằng màu đen cục đá. Mặt trên còn mơ hồ có chữ viết, miếu liền tu ở kia khối bia đá, cho nên được gọi là Đại Bia Chùa. Hết chương.